ông nội đã gửi thư cho ông chú rồi, giờ nói thế thì ích lợi gì? Cố Nại thấp giọng bảo, chẳng lẽ muốn nhờ bổn gia thật sao? Mất mặt lắm biết không? Cố Đình cũng trầm giọng, chẳng lẽ muốn cãi lời ông nội? Nhìn nhau không nói, đều là thanh thiếu niên, Cố Nại cũng dốc sức cố gắng lăn lộn ở kinh thành, Cố Đình đang là thực tập sinh ở chỗ ông nội, chuyện lớn như việc kết hôn của em gái chưa từng có ý kiến. Nhìn nhau hồi lâu, đều nhận thấy sự bất an trong mắt đối phương, càng tự thấy bấp bênh, chột dạ thì lại càng ảnh hưởng với người kia. Cuối cùng, làm anh thì mở miệng trước, ngày mai, cắn răng, đầu tiên để A Bảo ở lại nhà cũ, sau đó chúng ta đi thăm ông chú, rồi mới tới bổn gia. Cố Nại thở phào nhẹ nhõm, cứ vậy đi, Cố Đình cũng thở phào một hơi, không ngừng vỗ nhẹ lên tay cậu em, Cố Nại cầm ngược lại, hai người đều nhận ra lòng bàn tay đối phương toàn mồ hôi lạnh. Vừa cảm nhận sự ẩm ướt lạnh lẽo này thì lo lắng trở lại. Cố Nại hỏi, còn về phía ông nội, phải giải thích thế nào? Cố Đình siết chặt bàn tay, đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch, Cố Nại không kịp than đau, nhìn chằm chằm vào anh trai. Cố Đình mấp máy môi đáp, đã làm thì đừng hối hận. Cùng lắm thì, xin bổn gia giúp cho. Cố Nại không yên tâm nói. Chỉ sợ thư của ông nội đã gửi tới rồi, bảo nhờ bổn gia chủ trì. Nếu huynh và đệ làm vậy, hẳn bổn gia sẽ không vừa lòng, không tốt cho A Bảo. Cố Đình tiếp, trưởng công chúa không phải người hiền lành, giữa bổn gia và trưởng công chúa, đành phải đắc tội với một bên. Ảnh hưởng hai bên, chọn bên nhẹ. Và lại ông chú với chúng ta là quan hệ ruột thịt, bỏ gần tìm xa, không đúng lễ nghi. Được. Giang Sơn có nhân tài, đánh xét giật kinh người. Cố Ích Thuần nhận bái thiếp của các cháu thì choáng váng, ông cũng giận lắm, tuy không bực mấy đứa cháu, nhưng gặp chuyện mất mặt như vậy cũng muốn từ chối gặp mặt để tỏ rõ lập trường, chờ bên kia xong xuôi hết rồi mới nói xin lỗi sau. Không ngờ Cố Đình Cố Nại vừa vào thành đã đến đây ngay. Địch chuyện này không dễ nói đâu. Cố Ích Thuần choáng váng, nghe trường sử nói. Hai tiểu lang quân và tiểu nương tử đang chờ ngoài phủ. Đành ngẩng đầu nhìn trời xem giờ. Cố thị đưa con gái vào kinh là một tin lớn, bao nhiêu người chờ xem kịch vui. Thế ra ngồi chờ trưởng công chúa Khánh Lâm bị mất mặt, Huân Quý thì ngóc mỏ chờ trưởng công chúa Khánh Lâm nổi đóa trừng trị Cố thị. Đoàn xe Cố gia vào kinh ngày hôm nay, chỉ trong một chốc phân nửa kinh thành đều hay tin. Mọi người đều biết sáng sớm hôm nay họ tới, bây giờ, nhìn sắc trời kìa, người ta vừa đến là đến cậy nhờ ông chú ngay. Là tụi nó thật hà? Cố Ích Thuần xác nhận lần nữa. Vâng, đồ cưới của tiểu nương tử vẫn còn kéo dài ở sau choán nửa con phố. Trường sử khẳng định, Cố Ích Thuần vội chạy tới bên bàn, rút một bức thư nhăn nhúm, xem xét cẩn thận. Đúng, đây là nét chữ của anh trai ông mà khả năng phân biệt nét chữ của ông là siêu hạng, sẽ không nhận nhầm chữ của anh ruột đâu. Nội dung thì vẫn thế, thông báo ngắn gọn để em trai không nhún tay vào lễ cưới. Cũng vì nội dung như thế, bức thư này mới chịu khổ như vậy, bị vò nét thành bộ dạng hiện tại, suýt nữa là bị xé tan. Vẫn câu hỏi cũ, tại sao ba đứa nhóc này tới đây? Đổi ý, Cố Ích Thuần đặt thư xuống, dẫn hai đứa tới tiền thính, ông muốn tự hỏi, còn tiểu nương tử thì đến gặp công chúa đi. Trong lòng Cố Đình Cố Nại lo lắng, vừa vào thành đã bị vây xem, bây giờ bị phơi nắng ở ngoài cảm thấy hơi xấu hổ. Thấy trường sử đi rồi quay lại, không khỏi thấy mừng rỡ. Trong lòng trường sử cũng thấy kỳ lạ, gần đây phủ công chúa vì chuyện này mà rất áp lực, đương nhiên ông ta hiểu nguyên do bên trong, vì thế thấy ba người tới đây thì rất ngạc nhiên. Cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, đưa Cố Đình Cố Nại đến gặp Cố Ích Thuần còn bảo. Mời tiểu nương tử đi gặp trưởng công chúa, thì tới đỡ Cố Di từ từ bước xuống xe, làn váy kéo dài trên đất. Đường đi trong phủ trưởng công chúa rất sạch sẽ, làm váy lướt trên đường như nước chảy xuôi. Trước những cái nhìn chòng chọc của bọn thị nữ trong phủ trưởng công chúa, hình như trong lòng Cố Di vẫn không hề gợn sóng, bước chân vẫn trầm ổn, đầu không nghiêng cũng chẳng lệch, giống như xem đám quần chúng vây xem là hoa cỏ lá cành. Cái gì, trưởng công chúa Khánh Lâm bị đả kích, tụi nó tới đây? Ỷ Lan gật đầu, trường sử nói đúng như thế. Hôm nay Cố gia tiểu lang quân tiểu nương tử vừa vào kinh không về nhà cũ mà đưa thiếp đến thăm phò mã ngay. Phò mã nhờ trưởng công chúa gặp tiểu nương tử, hẳn bây giờ đã sắp tới đây rồi. Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng choáng váng. Thế là không đúng, ta đã tận mắt đọc thư rồi mà. Vậy là không đúng, công chúa tiểu nương tử sắp tới rồi có gặp không ạ? Thôi cũng được, trưởng công chúa Khánh Lâm kiềm chế cảm xúc bày ra vẻ bà cô phúc hậu. Không lâu sau Cố Di tới, quỳ xuống miếng đệm đã trải sẵn. Lâu không gặp bà thím, Cố Di quỳ xuống làm đại lễ, trưởng công chúa Khánh Lâm nheo mắt đánh giá, là cô dâu, nên cả người váy sống rực rỡ, trang sức trên đầu cũng vừa được làm ra, rất hoành tráng, khiếu thẩm mỹ của Cố gia cũng không tệ. Trưởng công chúa Khánh Lâm đưa cả hai tay ra, mau tới đây ta xem nào, lâu quá rồi không gặp con, đã thành một đại cô nương rồi. Chớp mắt một cái đã phải lập gia đình rồi. Cố Di mỉm cười đứng dậy, bà thím cứ chọc con, ôi cha ta đang vui lắm đây. Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Trưởng công chúa Khánh Lâm đặt câu hỏi liên tục, đến từ lúc nào, sao không cho người báo trước một tiếng, trên đường có ổn cả không, trong nhà có dặn dò gì không? Cố Di thầm nghĩ, đang dò hỏi đây mà. Ngày hôm qua đã đến sát thành, nhưng nghĩ đường xa bụi bặm bẩn thỉu mà tới ra mắt trưởng bối là vô lễ nên tụi con ở ngoài thành tắm rửa chải tóc trước. Dù đường xá xa xăm nhưng cũng bình an, trong nhà không nói gì cả. Vãn bối tụi con chỉ xin nghe theo lời của các trưởng bối trong kinh thôi. Trưởng công chúa Khánh Lâm cảm thấy kỳ lạ. Ông nội con gửi thư đến cho phò mã, bảo giao hết chuyện của con cho bổn gia, con biết không? Cố Di đứng dậy bái. Trưởng bối sắp xếp, vãn bối không dám nghi ngờ. Vậy con định giải quyết chuyện bên kia thế nào? Sự đời khó vẹn toàn, theo lễ mà làm, lúc nào cũng đúng. Phụ nữ nói chuyện xa xa gần gần, chứ đám đàn ông trực tiếp hơn nhiều. Cố Ích Thuần mở đầu đã hỏi ngay, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiếng đập bàn nghe khô khốc, khoát tay quẳng bức thư nhăn nhúm lên bàn. Hai anh em Cố Đình liếc qua thư, chữ viết trên mặt rất quen, lại đọc tiếp địch. Còn bị vò nát nữa chứ, chắc chắn nội dung không có gì hay ho. Hai người rất muốn khóc lắp bắp giải thích, tụi con chỉ có thể nghe theo trưởng bối, tụi con không được chen lời. Chỉ là, việc đến nước này, xin ông chú hãy tìm cách cứu vãn. Suýt nữa Cố Ích Thuần đã bị tức chết, chuyện đã truyền khắp kinh, bây giờ mới nghĩ tới ta. Từ đầu đã làm gì? Hồ đồ, tưởng thị dễ đối phó à? Cũng chưa chắc bổn gia chịu đồng ý. Chẳng lẽ muốn theo bổn gia vào con đường tối tăm này sao? Câu cuối như sét đánh khiến hai anh em thấy một màu trắng xóa trước mặt. Cố Ích Thuần mở lời, hỏi thẳng là về lựa chọn ích lợi, hỏi nguyên một chàng. Cố Nại kiên cường hơn so với anh trai, cố mở miệng thưa. Quan hệ thông gia tới giờ vẫn bình thường, trong thế gia, mấy trăm năm nay, các thân thích cũng không để ý gì lắm. Cố Ích Thuần lạnh lùng bảo, cháu biết ta đang nói gì, bổn gia tự lo thân mình còn chưa xong, bọn họ đang muốn nhờ tưởng thị nữa kia, đền một đứa em gái còn chưa nói, muốn cả nhà cũng bị kéo theo, rốt không thể nói, Cố Đình thấp giọng, chẳng lẽ không còn biện pháp nào sao ạ, Cố Nại xông về trước thưa. Mọi chuyện xin nhờ ông chú dạy cho tụi cháu. Tụi cháu nghĩ rằng, dù gì cũng nên để A Bảo ở nhà cũ đợi gà. Nhưng chuyện thế này, không phải việc hai đứa cháu có thể xử lý. Cố Ích Thuần gằn từng chữ. Như mấy đứa đã nói, quan hệ thông gia tới bây giờ vẫn bình thường, vậy cứ làm như cưới xin thông thường. Nghiệp hầu gia họ tưởng như không phải tưởng thị, họ Cố chúng ta cũng không thể đại diện cho Cố thị. Cứ thế mà sống. Ta còn chưa thấy rõ, tụi bay liền vội vàng xuống nước, nước đục thì cũng chẳng dễ tìm cá đâu. Thôi được rồi, đi ăn cơm đã. Khả năng nói dối của trưởng công chúa Khánh Lâm cũng là hạng nhất, nói vài chuyện trong nhà với Cố Di, giữ ba anh em ở lại ăn cơm. Cố Ninh cũng được kéo tới, cậu nhóc chưa từng gặp Cố Đình Cố Di, nay gặp không biết mình phải đứng đó nhận lễ bái, ngoan ngoãn tiến tới hành lễ. Huynh, đây là bị ép im lặng. Cố Nại coi như cũng là người quen, im lặng không nói nhìn vú em bịt miệng tiểu thúc thúc đến khi bà ta để tay xuống mới giải thích. Đây là anh trai của cháu, cũng là cháu của chú đấy. Không phải ca ca gì sắt. Bữa cơm này khá là hòa thuận, bé con Cố Ninh rất thức thời, nhạy bén cảm nhận được một bầu không khí đen thùi lùi mà mắt thường không nhìn thấy vây quanh mẹ mình, nhanh chóc tắt chức năng nói nhại. Ăn xong bữa cơm, ba anh em về nhà cũ, phủ công chúa còn phái người hộ tống. Một màn êm đềm khiến những kẻ chờ xem kịch vui thất vọng. Sau cánh cửa đóng kín lại là một cảnh khác, trưởng công chúa Khánh Lâm nổi bão. Lão ta có ý gì? Đùa chúng ta cho vui sao? Cố Ích Thuần trầm giọng. Bà làm thế thì có ích lợi gì? Trưởng công chúa tức đến mức rơi nước mắt. Hừ, lão viết thư bảo không cần chúng ta quản, tụi nhỏ tới khóc lóc nỉ năn nỉ xin giúp đỡ. Chơi với lông mao chắc. Trước khi dẫy chết bà muốn lôi kéo các mối quan hệ để bài xích Cố Di, nay ba anh em đã tỏ rõ thái độ thì ngược lại, bà sẽ thành nhân vật phản diện độc ác, sao trưởng công chúa Khánh Lâm có thể chịu được kích thích này. Hại người lại rơi vào bẫy. Cố Ích Thuần nói,